chỉ cầu xin các vị khai ân lão phu nhân nấc không thành tiếng. Dì nương đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Quý Phi im lặng này giờ bỗng cất tiếng, giọng điệu vừa hoang mang, vừa hoảng loạn, Thẩm Tố Nhi lặng người, quay sang nhìn về phía Tiêu Quý Phi rồi ngước về hướng phát ra tiếng ồn. Dì nương mà Tiêu Quý Phi gọi lẽ nào chính là lão phu nhân vừa mới khóc lóc cầu xin. Tên ngục tốt còn định mắng gì đó, nhưng thấy Lưu Tổng quản trợn mắt ra hiệu liền run rẩy tránh sang một bên tên khốn kiếp này. Mắt mũi để đâu thế? Trước mặt hoàng hậu nương nương mà còn dám dạo oai? Có phải đầu còn trên cổ nên ngứa ngáy chăng? Nghe vậy tên ngục tốt thất kinh, lật đật quỳ xuống, liên tục dập đầu tạ tội. Đến lúc này, Thẩm Tố Nhi muốn giả vờ không biết mọi chuyện cũng khó. Liền đưa tay, vẻ oai nghiêm, nói mau đứng dậy đi. Hằng ngày đối xử với mọi người tốt một chút, đừng đến lúc bản thân gặp nạn. Chẳng có người nào đứng ra giúp đỡ thì khổ, có biết không? Dạ vâng, đa tạ nương nương dạy dỗ. Tên ngục tốt hoang mang đáp lại, Thẩm Tố Nhi lại quay sang nói cùng Lưu Tổng quản mau đưa bọn trẻ cùng người có thể chất yết ớt đến một phòng giam sạch sẽ. Nếu có thể thông gió là tốt nhất, dứt lời. Nàng bỗng nhớ ra nơi này vốn là địa lao, làm sao tìm nổi nơi nào thông gió. Vì vậy nàng lại dặn dò thêm hoặc giả đổi sang nơi nào tốt hơn ở đây. Hoàng thượng lòng dạ nhân từ, chắc sẽ không trách tội trước yêu cầu này đâu. Còn nữa, nhanh đi tìm một đại phu đến chữa bệnh cho đứa trẻ. Nhớ là phải có chút tình người, đối xử với người ta thật tử tế. Ngày nào mà hoàng thượng còn chưa hạ lệnh thì bọn họ vẫn có cơ hội lật thân. Các ngươi cần phải thận trọng kẻo chuốc họa vào thân đó. Vài lời của Thẩm Tố Nhi thức thì nhắc nhở đám ngục tốt ở xung quanh. Nhà họ Tiêu có khả năng lật thân, đến lúc đó người chịu khổ, chịu nạn chẳng phải chính là bọn họ sao? Thực ra, Thẩm Tố Nhi cũng chỉ tùy tiện nói vậy, đưa lời đánh động, ít nhất cũng có hiệu quả dọa đám người dưới, để họ đối xử với tội nhân tốt đôi chút. Trong lòng nàng dâng lên một ý niệm nàng muốn cứu bọn họ. Đáng thương thật, đây đích thực là một thảm án kinh khủng bậc nhất. Sau đó Thẩm Tố Nhi được Lưu Tổng quản đưa ra đại đường bên ngoài. Ngồi trên ghế thựa màu đỏ kê chính giữa. Không bao lâu, ngục tốt dẫn một người phụ nữ đi lại khó khăn, toàn thân yếu ớt đến. Cổ và hai tay của nàng đeo gông, y phục phong phanh, hai chân bị cùm bằng sợi dây xích nặng trịch. Nàng ta vừa được đưa đến liền bị ấn quỳ xuống đất, giữ một khoảng cách nhất định với Thẩm Tố Nhi. Hai bên còn có ngục tốt và đám thị vệ lăm le cầm kiếm. Chỗ này, ánh sáng tương đối đầy đủ. Thẩm Tố Nhi cũng nhìn rõ bộ dạng đáng thương của Tiêu Quý Phi. Y phục mong manh, thần thái tiêu tụy, đôi môi hồng đỏ mọi khi giờ đã chuyển sang tím ngắt. Người phụ nữ mấy ngày trước còn cao ngạo với đời, nay hoàn toàn thay đổi, chẳng thể nào nhận ra. Bỗng nhiên, Thẩm Tố Nhi thấy đồng cảm với Tiêu Quý Phi. Nếu nàng không gả cho nhà đế vương, nếu nàng không cố chấp tranh sủng, nếu hàng ngày nàng đối xử với người khác đừng quá đanh đá, có lẽ hôm nay đã không trở thành kẻ tội nhân đáng thương thế này. Thẩm Tố Nhi nhìn bộ gông trên người Tiêu Quý Phi, cảm thấy có phần quá khoa trương. Cho dù là đàn ông thì cũng không cần phải phòng bị nghiêm ngặt đến vậy. Huống hồ đây chỉ là một người phụ nữ Lưu công công. Tại sao phải đeo nhiều hình cụ lên người nàng ấy vậy? Lẽ nào một người phụ nữ yếu đuối như thế có thể bay ra khỏi thiên lao? Lưu Tổng quản cung kính đáp nương nương vẫn chưa biết đấy thôi. Tiêu Quý Phi xuất thân là con nhà võ tướng, tập võ từ nhỏ. Những thị vệ thông thường không phải đối thủ của người đâu. Làm thế này cũng là đề phòng trừ bất ngờ, tránh Quý Phi nổi tà niệm mà làm tổn hại đến người. Thẩm Tố Nhi khẽ đáp một tiếng, bây giờ nàng mới hiểu, là ngươi, làm sao hả, có phải muốn đến xem ta thê thảm đến mức nào, đáng thương thế nào phải không? Nói cho ngươi biết, Thẩm Tố Nhi, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Rồi có ngày ngươi sẽ rơi vào tình cảnh như ta, à không, ngươi sẽ còn thê thảm hơn ta nhiều. Tiêu Quý Phi dùng chất giọng khàn đặc đưa lời nguyền rủa, giận dữ nhìn Thẩm Tố Nhi bằng ánh mắt tràn đầy căm hận. Thẩm Tố Nhi tức thì cảm thấy ớn lạnh toàn thân, không phải vì lời nguyền rủa căm hận của Tiếu Quý Phi mà vì nghĩ đến giọng điệu yếu đuối. Điệu đà ngày nào của Tiếu Quý Phi giờ đã hoàn toàn biến đổi. Lưu Tổng Quản nghe vậy quát lớn, hôm nay Hoàng hậu nương nương có lòng đến thăm người. Đừng hiểu lầm ý tốt của nương nương, người đã không cảm ơn thì thôi. Tại sao còn lên tiếng mắng nương nương chứ? Lưu Công Công, chuyện này bỏ qua đi. Bản cung không trách tội đâu. Thẩm Tố Nhi bình tĩnh ngăn Lưu Tổng Quản lại, ban cho ngồi. Chuẩn bị chút đồ ăn tới đây. Mang cả bình rượu đến được thì càng tốt. Để người ấm hơn, nghĩ một hồi, nàng lại bảo người dưới mang y phục đến cho Tiếu Quý Phi giữ ấm. Lưu Tổng Quản tức thì cung kính làm theo. Mục Tốt nhanh nhẹn chuẩn bị một chiếc bàn. Tiếu Quý Phi cũng không khách khí ngồi xuống. Dù đang trong tình trạng thê thảm đến tận cùng, nàng vẫn quật cường nhìn thẳng Thẩm Tố Nhi. Rất nhanh rượu và các món ăn đều được đưa lên. Do Tiếu Quý Phi phải đeo gông, nên Mục Tốt chỉ đành khoác tạm y phục giữ ấm bên ngoài. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hơn nữa Tiếu Quý Phi có muốn ăn các món trên bàn cũng rất bất tiện. Cầm đũa chẳng được, mau tháo gông ra, Mục Tốt lại do dự. Đưa ánh mắt chờ đợi nhìn sang Lưu Tổng Quản. Thẩm Tố Nhi cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con búp bê mặc cho người ta điều khiển. Dường như bất cứ chuyện gì cũng phải chờ Lưu Tổng Quản đích thân lên tiếng thì mới có hiệu lực. Liền tức giận quát lớn, bản cung nói tháo gông. Các ngươi có nghe thấy không? Nương nương, Quý Phi là trọng phạm của triều đình. Lưu Tổng Quản khom người cung kính đưa ra lời giải thích. Còn chưa nói được mấy câu, ông ta liền bắt gặp ánh mắt không vui của Thẩm Tố Nhi khẽ lặng người. Ông ta có chút bất ngờ. Không ngờ vị hoàng hậu kỳ quái này cũng biết tức giận. Thẩm Tố Nhi khẽ nghi ngoáy mấy ngón tay, bình tĩnh lên tiếng, Lưu Công Công, bản cung cũng cho ông thử đeo một chiếc gông trên cổ. Nếu ông có thể mặc y phục, ăn uống tử tế, vậy thì bản cung sẽ bỏ qua, không tháo gông cũng chẳng sao hết. Lưu Tổng Quản âm thầm kêu khổ, nếu sau khi Thiếu Quý Phi được tháo gông, tìm cơ hội gây tổn thương hoàng hậu, vậy thì dù ông ta có đến mấy tính mạng cũng chẳng đủ. Sau một hồi cân nhắc, Lưu Tổng Quản đành gật đầu, sai người tháo bộ gông lớn, để Thiếu Quý Phi mặc thêm y phục, lại tìm một bộ gông nhỏ cùm chặt hai tay, như vậy coi như cũng giải quyết thêm được vấn đề dùng bữa. Thiếu Quý Phi không hề động đậy, để mặc cho bọn họ tùy ý thích làm gì thì làm. Chỉ lặng nhìn Thẩm Tố Nhi bằng ánh mắt nghi hoặc. Lưu Công Công, có phải bản cung muốn làm gì cũng phải chờ sự đồng ý từ ông không? Thẩm Tố Nhi đưa mắt phượng nhìn qua, không tức giận mà vô cùng uy nghiêm. Trước kia lúc đối diện với những người nhân công không chăm chỉ, nàng cũng thường quắc mắt nhìn họ đầy oai nghiêm như thế. Không phải, nương nương đừng hiểu lầm, chỉ là hoàng thượng sai ngươi đến đây giám sát mọi hành vi cử chỉ của bản cung sao? Không phải, hoàng thượng có nói, bản cung nhất định phải nghe theo lời của ngươi. Cũng không có, vậy thì tốt, bản cung muốn nói chuyện riêng với Tiếu Quý Phi. Chuyện này Lưu Tổng Quản khó xử, hoảng hốt quỳ xuống đưa lời thỉnh tội, nương nương. Xin người đừng làm khó nô tài. Tiếu Quý Phi là trọng phạm, nếu như người làm tổn thương đến nương nương chúng nô tài làm sao giải thích với hoàng thượng. Nói xong, ông ta dập đầu liên hồi, quỳ rạp xuống dưới chân của Thẩm Tố Nhi mãi không chịu đứng dậy. Thẩm Tố Nhi vốn định dạo oai một lần cho đã, ai ngờ giữa đường đứt gánh, Tiếu Quý Phi cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng biết rõ Thẩm Tố Nhi không hề được sủng ái. Thế nhưng nếu không được sủng ái, tại sao Lưu Tổng Quản lại phải cung kính đến mức đó chứ? Trong cung có ai không biết quyền uy của Lưu Tổng Quản có thể một tay che cả bầu trời. Ngay cả nàng, trước kia cũng phải nể mặt ông ta vài phần, thậm chí còn thường tặng quà vào dịp lễ Tết hàng năm. Thẩm Tố Nhi mím môi, nghĩ đến những lời Sơ Tuyết từng nói trước kia, bình thản nói, Lưu Công Công, đứng dậy đi, Quý Phi sẽ không làm tổn hại đến bản cung đâu. Trước kia, Tam Vương gia từng nói Tiếu Quý Phi bán tính lương thiện. thuần khiết, sẽ không tùy tiện gây thương tích cho người khác. Bản cung tin những lời Tam Vương gia nói. Lẽ nào công công nghi ngờ Tam Vương gia sao? Lưu Tổng Quản sắp không chống đỡ được thêm nữa. Mồ hôi đầm đìa cả người. Hoàng hậu hàng ngày trông nhu mì. Không thích gây chuyện, nhưng khi đã quan tâm chuyện gì sẽ ép người ta chẳng biết phải đối đáp thế nào. Không ngờ người còn lôi cả Tam Vương gia ra để gây sức ép người khác. Ngăn cản thêm coi như nghi ngờ Tam Vương gia. Thân phận khác biệt, một nô tài làm sao có tư cách nghi ngờ chủ nhân của mình chứ? Thẩm Tố Nhi vừa nhìn bộ dạng của Lưu Tổng Quản là biết mình đã thành công. Trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, điều này là lẽ đương nhiên. Ít nhiều gì nàng cũng đã đúc kết được tư tưởng, văn hóa, tinh hoa của hơn 1000 năm sau. Cọ sát trên thương trường không biết bao nhiêu lần rồi. Sao có thể thất thủ được? Không chờ Lưu Công Công trả lời. Thẩm Tố Nhi đã đi qua chỗ Thiếu Quý Phi chỉ dừng lại khi cách tầm 3 bước. Thẩm Tố Nhi và Thiếu Quý Phi nhìn nhau. Trong mắt nàng không hề có ý thù địch. Đôi mắt đỏ quạo của Thiếu Quý Phi dần trở nên cực kỳ phức tạp. Mới có mấy ngày lẽ nào Hoàng Cung đã thay đổi? Ngươi được ân sủng rồi. Thiếu Quý Phi lãnh đạm nói. Khó giấu được vài tia cay đắng. Thẩm Tố Nhi cong miệng mỉm cười. Nhẹ nhàng phủ định không hề. Không cần phải nói dối. Ta còn chưa bị mù. Lúc nói câu này ra, Thiếu Quý Phi cố tình liếc mắt về phía Lưu Tổng Quản ở gần đó. Thẩm Tố Nhi không hề có ý tranh luận thêm với Thiếu Quý Phi về điều này. Chỉ nhẹ nheo mắt, khẽ ngửi, mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể Thiếu Quý Phi tuy không được như trước kia. Nhưng vẫn có thể ngửi thấy. Rất nhanh, Thẩm Tố Nhi chuyển sang chủ đề khác cho dù đã ở tình cảnh thê thảm thế này. Cơ thể người vẫn cứ thơm như vậy. Thiếu Quý Phi khẽ hừm một tiếng. Chìm trong im lặng, nàng không biết rốt cuộc Thẩm Tố Nhi muốn gì. Thẩm Tố Nhi vừa định tiến lên một bước, Lưu Tổng Quản liền tiến sát lại gần. Thẩm Tố Nhi thoáng nổi hứng thú chuyện đó. Lưu Công Công à, bản cung đã nói rồi. Thiếu Quý Phi sẽ không gây hại ta đâu. Không phải ta vừa nãy đã mời đại phu về cứu giúp người thân của nàng ấy sao? Nàng muốn nhắc Lưu Tổng Quản đang căng thẳng quá mức. Cũng gián tiếp nhắc Thiếu Quý Phi rằng bản thân không hề có ác ý, nương nương. Nô tài Lưu Tổng Quản còn định nói thêm, nhưng cũng đành để Thẩm Tố Nhi bước lên đứng ngay trước mặt Thiếu Quý Phi. Trong thâm tâm Lưu Tổng Quản muốn tiến lên cản lại, nhưng lại sợ đối đầu trực diện cùng Hoàng hậu nương nương. Rồi để Hoàng thượng biết được thì khó tránh bị phạt. Lúc Thiếu Quý Phi nghe Thẩm Tố Nhi nói, liền cảm thấy hối hận. Sự thực chứng minh, trong vụ án này, người mà nàng không nên oán hận nhất chính là người phụ nữ trước mặt Thẩm Tố Nhi. Bởi vì nàng ấy cũng là một trong những nạn nhân của vụ việc này. Huống hồ, nàng ấy cũng từng mạo hiểm để che giấu, ngăn cản Hoàng thượng quyết án ngay trên đại điện. Hành động đó coi như đã tận lực cứu người nhà họ Thiếu. Thiếu Quý Phi vốn cao ngạo, nhưng cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Biết rõ Thẩm Tố Nhi không được ân sủng, không quyền không thế, có thể giúp bản thân đến mức này coi như đã làm hết sức. Nếu không phải những lời của Thẩm Tố Nhi hôm đó quá đáng, lại không buồn tham dự bữa tiệc sinh nhật, cộng thêm việc ngang nhiên thách thức, làm tổn thương tới lòng tự tôn của nàng, nàng cũng không tìm cách hại người khiến người bị giam lòng. Suy nghĩ kỹ lại, nàng đích thực chẳng có lý do gì để căm hận người phụ nữ họ Thẩm trước mặt. Thiếu Quý Phi nhìn Thẩm Tố Nhi bằng ánh mắt tràn đầy nộ khí. Thẩm Tố Nhi thoáng lặng người. Tiếp đó bật cười ha ha. Ánh mắt Thiếu Quý Phi lúc này tuy rằng phẫn nộ nhưng không hề có sát khí. Cũng không ẩn chứa bất cứ ác ý nào. Thế nên, nàng mỉm cười hân hoan. Nói bản cung nghe nói. Từ nhỏ muội đã tắm bằng một thứ hương liệu đặc biệt, khiến toàn cơ thể rất thơm. Ta muốn thực đó, ta muốn hỏi muội đó là thứ gì? Bởi giả như muội chết, cũng không bị thất truyền tuy rằng nàng nói rất nhỏ, nhưng những người xung quanh đều có thể nghe thấy. Lưu Tổng Quản ngây người, lẽ nào đây chính là mục đích Hoàng hậu muốn tìm gặp Thiếu Quý Phi? Có điều, chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý. phụ nữ chẳng phải vẫn luôn yêu thích những chuyện như thế này sao? Tiêu Quý Phi khẽ hừm một tiếng, bĩu môi quay đầu không muốn nhìn Thẩm Tố Nhi thêm nữa. Thẩm Tố Nhi rót một ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, mím môi tự lẩm bẩm rượu gạo, nghe nói, rượu thời cổ đại nồng độ không cao. Thì ra là thật, nào, uống một ly cho ấm người nào. Nàng tùy tiện, đưa ly rượu mình vừa uống tới trước mặt Tiêu Quý Phi. Tiêu Quý Phi lặng người, có điều, thẳm sâu trong ánh mắt đã cực kỳ ấm áp, lúc nãy hoàng hậu đã thử rượu trước. Tiêu Quý Phi lập tức hiểu ngay hành động này. Nàng biết, vì muốn chứng minh rượu không có độc, cho nên Thẩm Tố Nhi đã uống trước một ngụm, nhằm giải trừ lòng nghi kỵ trong lòng nàng. Tiêu Quý Phi nhận ly rượu, ngửa cổ cạn sạch, rượu ngon, cổ họng Tiêu Quý Phi dường như nghẹn lại, câu nói thốt ra mang nét hào sảng của nhân sĩ giang hồ. Ánh mắt đong đầy vẻ bi thương, nàng tùy tiện thốt lên một câu như vậy chứ thực ra chẳng nếm ra mùi vị gì hết. Vào những lúc thế này, cho dù uống nước lã cũng cảm thấy khí thế ngút ngàn. Có điều không thể không thừa nhận, Thẩm Tố Nhi càng ngày càng khâm phục con người Tiêu Quý Phi. Chuyện đến nước này, nàng sao có thể tự tốn đến vậy? Thân hình dưới lớp y phục đầy vết máu khô, chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều hình phạt khốc liệt. Thế nhưng tất cả mọi kiêu ngạo chẳng suy giảm, nghe nói. Những người càng tài năng thì càng cho rằng bản thân cao cao tại thượng. Chỉ bất cẩn đôi chút là có thể đa sầu đa cảm ngay được. Nàng lắc đầu thầm nghĩ, có lẽ trước kia mình đã nhìn nhầm mọi thứ, có lẽ do quan niệm đến trước là chủ, lại nghe thấy những lời đồn thất thiệt bất lợi cho bản thân. Thành ra nàng cảm thấy Tiêu Quý Phi chắc chắn là một gian phi. Suy cho cùng ở chốn thâm cung hậu viện. Kiểu gì cũng phải có một vài phi tử ác độc, cho dù nàng ta thực sự là một gian phi thì cũng là một gian phi có cốt cách. À cái đó, Thẩm Tố Nhi không tiếp tục nghĩ thêm nữa. Suy nghĩ của nàng xưa nay có chút lệch lạc, thi thoảng lại rất khâm phục những người ác độc, xấu xa. Đột nhiên, Thẩm Tố Nhi ngang ngược hạ lệnh trước tiên hãy bảo mọi người ở đây lui ra. Bản cung và Tiêu Quý Phi cần nói một vài chuyện bí mật. Những bí mật này chỉ truyền trong gia đình, không được truyền ra ngoài, nghe mệnh lệnh thực khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Đây rõ ràng là đang nói đến bí mật hương liệu dùng khi tắm mà. Sự quyết liệt của người phụ nữ yêu thích cái đẹp lộ ra đồng thời cũng khiến người khác khó lòng đoán được nàng đang định làm gì tiếp theo. Lưu Tổng Quản có phần bất lực, giả như bẩm báo những chuyện như vậy với Hoàng thượng, chắc sẽ không sao. Khoảnh khắc nhận ra Tiêu Quý Phi không còn ác ý với Hoàng hậu nương nương. Lưu Tổng Quản lập tức giơ tay truyền lệnh, dặn đám người dưới lui ra. Nương nương, có chuyện gì xin người cứ lên tiếng. Lưu Tổng Quản dặn thêm một câu rồi cũng nhanh nhẹn lui ra. Nhưng mới đi được vài bước, ông ta dừng lại, quay người, khom lưng cung kính nói với Tiêu Quý Phi nương nương. Những chuyện khi nãy Hoàng hậu nương nương làm. Không cần nói chắc người cũng hiểu, xin người tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch. Vụ án nhà họ Tiếu, chưa đến giây phút sau cùng, có lẽ vẫn có cơ hội lật thân. Nói đến hai chữ có lẽ, ông liền đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tố Nhi. Chỉ rất nhanh thôi, nhưng Tiêu Quý Phi cũng đã nhìn thấy, Lưu Tổng Quản muốn ám chỉ điều gì. Tiêu Quý Phi vốn thông minh, nhanh trí làm sao mà không hiểu. Tiêu Quý Phi nhìn Lưu Tổng Quản bằng ánh mắt cảm kích. Dịu dàng đáp đa tạ ông, Lưu Công Công, Lưu Tổng Quản lui ra ngoài. Đại đường rộng lớn lúc này chỉ còn Thẩm Tố Nhi và Tiêu Quý Phi. Đột nhiên, Tiêu Quý Phi đứng dậy, quỳ trước mặt Thẩm Tố Nhi. Thẩm Tố Nhi thoáng ngây người, thật không ngờ nàng ấy lại quỳ xuống một cách dứt khoát như vậy. Tiêu Quý Phi khẳng khái dập đầu ba cái. Mạnh đến mức vầng trán tím lại, rơm rớm máu, người người đừng làm vậy, đứng lên trước rồi nói chuyện. Thẩm Tố Nhi định đỡ Tiêu Quý Phi dậy, sau cùng lại nhắc bản thân phải nhẫn nhịn, rốt cuộc nàng cũng hiểu được câu nói sau cùng của Lưu Tổng Quản nghĩa là gì. Đoan chắc tiếp theo Tiêu Quý Phi sẽ mở miệng cầu nàng giúp người nhà mình. Hoàng hậu, xin tỷ hãy xin Hoàng thượng. tha cho người nhà họ Tiếu. Bọn họ đều là người vô tội, chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Hà tất phải đại khai sát giới, khiến máu chảy thành sông. Tha mạng một người sẽ giảm bớt một phần tội nghiệt. Cầu xin tỷ, hãy cứu lấy bọn họ. Lúc nãy tỷ cũng đã nhìn thấy rồi đó. Đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời thì có tội lỗi gì chứ? Nó đã làm sai chuyện gì? Tiếu Quý Phi đặt lòng tự trọng của bản thân sang một bên đưa lời cầu cạnh. Dáng vẻ đáng thương, nàng chẳng biết phải kêu oan ở chỗ nào nữa. Quý Phi, người cứ đứng lên rồi nói tiếp. Hoàng hậu không đồng ý, ta xin quỳ mãi không thôi. Bản thân Tiếu Quý Phi cũng là một người rất trọng tình trọng nghĩa. Người thầm Tố Nhi bất lực, nhất thời không biết nói gì cho phải. Tiếu Quý Phi thấy vậy uất ức lên tiếng, tính cách ta xưa nay quật cường, ngang ngạnh, từ nhỏ đã muốn trở thành một hiệp nữ giang hồ, vân du tứ hải, cướp giàu giúp nghèo, ai ngờ, lại đem lòng yêu thương hoàng đế, thậm chí những lời phản đối của người thân cũng bỏ ngoài tai. Sống chết không tiếc, nhất nhất đòi được nhập cung. Thế nhưng chuyện đời khó đoán. Chẳng ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ta chết không đáng tiếc, thế nhưng người nhà của ta không hề có tội. Càng nói, nàng lại cảm thấy oán hận nhà đế vương tuyệt tình, tuyệt nghĩa. Thẩm Tố Nhi cau chặt đôi mày, phần nào hiểu được tâm trạng của Tiếu Quý Phi, liền đưa tay ra trước mặt Tiếu Quý Phi than dài, người hãy đứng lên mà nói chuyện. Chán chảy máu rồi này, Hoàng hậu Tiếu Quý Phi khẩn khiết kêu cầu. Thẩm Tố Nhi bỗng rơi vào tình trạng khó xử, thấy Tiếu Quý Phi quỳ mãi không đứng dậy, do dự nói, ta muốn hỏi người một chuyện, thế nhưng, lại lo người sẽ không thật lòng. Thực ra, cho dù đáp án thế nào, ta cũng không nhân cơ hội làm chuyện gì đâu, chỉ là ta rất ghét người nào nói dối ngay cả khi người đối diện đã thật lòng thật dạ đối đãi với mình. Nàng không phải là người tự cho mình là trung tâm vũ trụ, cũng không phải là người hành sự chuyên chế, càng không phải người luôn luôn thành thật, bởi vì nàng cũng thi thoảng phải nói dối. Trên thế giới này có rất nhiều thứ giả tạo, đôi khi một vài lời nói dối thiện ý cũng chẳng có gì là to tát, đương nhiên những lời nói dối thế này tuyệt đối không được dùng để hại người khác. Là chuyện gì, thích khách có phải là người hay không? Tiếu Quý Phi lặng người, thần thái cũng vì thế mà trở nên ngây dại. Một lúc sau, nàng mỉm cười khổ sở, đáp, tại sao người lại hỏi vậy? Không phải mọi người đều nói ta là thích khách sao? Có lẽ vậy, Sơ Tuyết từng nói, bản tính người thẳng thắn, thế nên không ác độc, xấu xa đến mức đó. Nghe vậy, Tiếu Quý Phi có chút bất ngờ. Mộ Dung Sơ Tuyết rất ít khi nói chuyện với nàng, không ngờ lại nghĩ về nàng như vậy. Thoáng cảm động, do dự một hồi nàng liền hỏi ngược lại một câu, nếu ta nói mình không phải thích khách, vậy người có tin không? Thẩm Tố Nhi suy nghĩ một hồi, sau đó lặng lẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc, Tiếu Quý Phi sững sờ, đôi mắt long lanh, rồi nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, ta từng nói với Hoàng thượng mình không làm. Nhưng ngài không tin, thậm chí cả người thân cũng cho là ta làm, cho dù dùng hình. Ta cũng chỉ nghiến răng chịu đựng mà đáp hai tiếng không phải. Thế nhưng chẳng một ai chịu tin. Hôm nay, ta chỉ nói một câu đơn giản vậy mà người đã tin sao? Nàng khóc đến mức nghẹn lời. Bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu hàm oan khó lòng tả xiết bỗng ào ạt tuôn ra. Thế thái lãnh đạm, tình người nhạt nhẽo, bao nhiêu uất ức chẳng biết dùng lời nào diễn tả. Thẩm Tố Nhi đã biết đáp án. Có điều, nghi vấn cũ giải quyết xong, lại xuất hiện nghi vấn mới. Ai lại mong lấy mạng nàng đến vậy? Ai có thể hận nàng đến thế? Kỳ lạ, vừa chân ướt chân ráo vào cung, nàng không hiểu mình đã làm gì nên tội. Hoặc nói theo cách khác, ngoại trừ Tiếu Quý Phi, nàng còn đắc tội với người nào? Khoảng một canh giờ sau, Thẩm Tố Nhi quy về cung triều phụng, ngồi lặng giữa chính đường. Đôi mắt đan phụng mơ hồ, mãi đến sau cùng, nàng vẫn chưa thể hứa với Tiếu Quý Phi, mắng nàng nhát gan cũng được, vô tình cũng xong, đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết, không phải nhân vật nữ chính cứ khóc lóc vài câu là mấy anh chàng đẹp trai sẽ xuất hiện ứng cứu.

Hoàng thượng, nếu đã cá cược thì chúng ta nên công bằng một chút. Dừng lại, nàng có muốn cá cược nữa không? Mộ Dung Cảnh cắt ngang, không cho nàng cơ hội tiếp tục nói thêm, nghe kỹ đây. Lần đánh cược này chẳng cần phải bàn đến công bằng. Ngay từ đầu, trẫm đã chiếm lợi thế rồi. Trong 3 ngày tới, nàng phải nghĩ mọi cách để khiến trẫm bật cười thành tiếng. Hoàng hậu, để trẫm cười thì dễ, nhưng khiến trẫm bật cười thành tiếng rất khó, chứ đừng nói là cười vui vẻ xuất phát từ trong tâm. Trẫm thấy trận cá cược này làm khó hoàng hậu rồi. Hơn nữa còn phải để trẫm thừa nhận mình đã bật cười thành tiếng vui vẻ, nàng tính xem còn dám cá cược nữa không. Dứt lời, ngài lập tức đứng dậy, dường như không muốn tiêu tốn thời gian thêm nữa. Nghe vậy, Thẩm Tố Nhi tức thì rơi vào trầm lặng, nàng định tranh thủ xin thêm chút cơ hội thắng, nay bỗng bị cắt đứt đột ngột, thế nhưng nàng quyết cược vụ này, dù gì giả như có thua nàng vẫn chẳng tổn thất gì. Chỉ là không giúp được nhà họ Tiếu mà thôi. Việc thiện không thành, nàng cũng đã tận tâm tận lực. Được, thần thiếp chấp nhận đánh cược. Lúc nào thì bắt đầu? Giờ tí đêm nay, Mộ Dung Cảnh hứng thú nhìn nàng. Buông lời đáp, nhất ngôn cửu đình, vậy thần thiếp xin cáo lui trước. Thẩm Tố Nhi ngồi một lúc lâu, đã hồi phục lại nhiều. Duy chỉ có cảm giác đau ở vùng cổ là chưa hoàn toàn hết. Từ từ, Mộ Dung Cảnh đột ngột cất tiếng, thanh âm hiếm khi dịu dàng, nếu đã cược tính mạng nhà họ Tiếu. Còn nàng thì sao, chuyện đó hay, thần thiếp chẳng có thứ gì đáng tiền cả. Hơn nữa, ngài đâu thiếu tiền, Thẩm Tố Nhi cúi đầu, cảm thấy trong lời nói của ngài có phần không ổn. Nàng lại mắc bẫy, thật là một chữ khổ chẳng thể hình dung hết tình cảnh của nàng. Có phải ngay từ đầu nàng đã quá chủ quan, hay ngay từ đầu ngài đã có mục đích rõ ràng? Bất ngờ, vòng eo nàng bị thít chặt, cả người ép sát vào Mộ Dung Cảnh. Khoảnh khắc, sự ngăn cách giữa hai người không còn nữa. Ngài khẽ ngửi hương thơm trên mái tóc có phần hơi rối của nàng, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, có một thứ khiến trẫm cảm thấy hứng thú. Là thứ gì? Chính là nàng. Đã vậy chúng ta đánh cược chọn kiếp nàng phải ở lại bên trẫm. Lời nói hùng hồn, lập trường kiên định, hả, không được, đổi sang điều khác đi. Thẩm Tố Nhi kinh hãi, chẳng nghĩ ngợi nhiều lập tức đưa lời từ chối. Nàng đã đoán trước mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Thế nhưng, lấy bản thận ra đánh cược nàng chưa từng nghĩ tới. Nàng ngô nghê nên lúc ý thức được chuyện này. Ngài đã dụ dỗ nàng nhảy vào cái hố do chính ngài đào sẵn. Bởi ngài biết nếu nói trước, nàng sẽ từ chối, vậy nên dụ dỗ nàng đồng ý, sau đó mới đưa ra yêu sách của mình. Lúc này nàng muốn từ chối tức thì sẽ phạm tội khi quân. Mà khi quân chính là tội chết. Hoàng thượng, chúng ta đã có giao ước, 3 năm sau ngài sẽ để thần thiếp xuất cung. Mộ Dung Cảnh mím môi, ánh mắt tức thì tối sầm lại, mãi lúc sau, ngài mới lặng lẽ bước ra khỏi đình, lặng lẽ đi giữa hành lang. Khoảnh khắc, Thẩm Tố Nhi bỗng thấy áp lực nặng nề, tóc đen buông xõa, dáng vẻ cô đơn, mỗi bước ngài đi chẳng khác nào điểm xuyết thêm từng nét lên bức tranh thủy mặc. Hoàng thượng, thần thiếp chấp nhận, nàng buột miệng kêu lên. Mộ Dung Cảnh đáp lại một câu, chẳng quay đầu. Thậm chí bước đi cũng chẳng hề chững lại, nàng chán nản nhìn theo bóng lưng dần khuất của ngài, hoàn toàn bất lực, nàng vốn tự cho bản thân thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay vẫn cứ bị ngài giăng bẫy, sỏ mũi dắt đi mà chẳng hay biết. Cách chương.